Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 62, huyền phụ nữ nhi đảo. Đương nhiên, những thứ này Shiva đều không thèm để ý. Không có thế lực, lấy thực lực của hắn, ở tân thế giới bên trong đánh hạ một mảnh nhỏ thiên địa cũng không chắc trở. Dầu gì, giết chết một vị tứ hoàng, trực tiếp thượng vị cũng không phải một loại cực kỳ biện pháp tốt. Nói chung, đối với thế giới chính phủ, Shiva là không sợ, dám tới tìm ta, Shiva liền dám giết. Hơn nữa, thế lực chậm rãi thành lập thì tốt rồi. Nữ nhi đảo chính là một cái trong số đó. Người không cho là như vậy sao? Nghe vậy, nữ đế nhất giật mình. Trong lúc nhất thời không có minh bạch Shiva ý tứ, mới muốn nói điều gì? Bên cạnh vang lên một tiếng âm thanh kích động. Không sai, chính là thế lực. Nữ nhi đảo cần ngươi phù hộ. Cứ làm như thế. Gloriosa chống ba tong, nhanh chóng đi nhanh tới. Sắc mặt có chút kích động. Ban đầu Shiva nói phù hộ, Gloriosa còn có chút mơ hồ. Dù sao loại này miệng hứa hẹn, có lẽ là tạm thời. Thế nhưng nếu như nhét vào thế lực cũng không giống nhau. Cái này cùng tứ hoàng dưới quyền đoàn hải tặc không sai biệt lắm. Chịu đến phù hộ, tính chất không cùng một dạng. Gloriosa minh bạch Shiva thực lực. Hai lần treo giải thưởng 1 tỷ belly. Chưa bao giờ nghe thấy. Hủy diệt thánh cùng tổng bộ hải quân. Thực lực mở ở chỗ này. Nếu như có thể cột lên một cái như vậy đại thần lời nói. Coi như là không cần vương hạ thất võ hải danh hào phù hộ. Đến khi Shiva thế lực tạo dựng lên. Nữ nhi đảo cũng có thể gối cao vô ưu. Không có thiếp cho phép. Ngươi tại sao có thể tùy ý tiến nhập thiếp tầm cung? Nữ đế sắc mặt tức giận. Nhưng là muốn đến mới vừa Shiva lời nói. Dám đem này cô tức giận áp chế xuống. Xà cơ, cứ làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ nữ nhi đảo. Gloriosa thần sắc kích động. Hơn nữa, hai người các ngươi trai tài gái sắc. Có lẽ sẽ phát sinh cái gì cũng nói không chắc. Ngươi cái này lão gia hỏa. Nữ đế tu mi khơi một cái. Đối với Gloriosa nói, nữ đế có chút không phải minh bạch. Thế nhưng giữa những hàng chữ đều muốn lợi dụng ý của mình. Để cho nàng rất là đuôi mù. Nhẫn nại trong, thân thể mềm mại hơi rung động. Bất quá Shiva ở bên cạnh nghe Gloriosa lời nói lại sắc mặt kinh dị. Đây cũng là diễn cái nào một màn a? Bà mối, nói thật, xà cơ đại nhân. Có Shiva phù hộ cũng không cần đang nhìn thế giới chính phủ sắc mặt hành sự. Thế giới chính phủ nắm giữ tiến nhập vô phong mang kỹ thuật. Đây đối với nữ nhi đảo mà nói chung quy là một tai họa ngầm. Gloriosa đối với lần này vẫn lo lắng. Cho dù là nữ đế bằng lòng trở thành vương hạ thất võ hải. Dù sao, nói cho cùng thất vũ hải cùng thế giới chính phủ cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đã không có giá trị lợi dụng cũng sẽ bị bỏ qua. Thế nhưng Shiva phù hộ không giống với. Cái này cùng tứ hoàng lãnh địa là một cái đạo lý. Chuyện này thiếp thân tự nhiên biết. Không cần ngươi tới tay họa cước. Nữ đế lạnh rên một tiếng. Thật sự là chịu không nổi Gloriosa bộ kia sắc mặt. Chuyện này không cần lo lắng. Ta nói nữ nhi đảo không có việc gì liền tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bất quá. Trước đó, nữ nhi đảo còn bại lộ ở thế giới chính phủ phía dưới. Đây là một cái tai họa ngầm. Gloriosa tự nhiên minh bạch Shiva là nói cái gì. Bây giờ Shiva không có tứ hoàng, cái loại này thế lực. Tuy nói có tứ hoàng, thực lực. Thế nhưng thế giới chính phủ chính là dám làm ngươi. Không đúng, là làm nữ nhi đảo. Ngươi muốn làm gì? Để nữ nhi đảo nằm ở tuyệt đối an toàn tình trạng. Có ý tứ, nữ đế cùng Gloriosa đều là vẻ mặt nghi hoặc. Shiva cười cười, theo bản năng bầu trời. Chúng ta lên thiên, ngoặc kép chấm than. Gloriosa cùng nữ đế nhất sững sờ. Không phải các loại, chờ, bọn họ đặt câu hỏi. Chính là chứng kiến Shiva nhẹ nhàng đem chính mình hai tay ấn ở trên mặt đất. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc đen nhánh chakra theo hắn hai tay thả ra. Nữ đế cùng Gloriosa sắc mặt kinh ngạc. Các nàng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là có một cỗ không rõ, trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Chứng kiến từ Shiva thủ cánh tay chảy ra giống như có sinh mệnh một dạng đen nhánh vật chất. Cảm giác có chút tê dại ra đầu. Đó là cái gì? Busosoku Haki. Không đúng, đây là một cỗ năng lượng kỳ dị. Tuy nói bề ngoài nhìn qua cùng Busosoku có chút tương tự. Thế nhưng cái này đen nhánh vật chất cũng là một cỗ năng lượng thể. Mặc kệ nữ đế cùng Gloriosa kinh ngạc, Shiva trong nháy mắt phóng xuất ra bàng bạc chakra. Chỉ là mấy trong lúc đó, chính là trải rộng cả cô con gái trên đảo. Ngay sau đó, Kojima bắt đầu run rẩy động. Shiva nhếch miệng cười, khóe miệng khinh động, bắt đầu rầm rầm rầm giống như xảy ra tiểu hình địa chấn một dạng. Cả cô con gái đảo cũng bắt đầu run rẩy động. Nữ đế cùng Gloriosa nhất thời cảm giác thân thể trầm xuống. Một loại siêu trọng cảm giác truyền đến. Tỷ tỷ đại nhân, không xong, đã nhận ra không thích hợp. Mary cùng Sonia hai người vội vã tiến vào phòng. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Gloriosa gương mặt mờ mịt, sắc mặt kinh ngạc hỏi. Thiên, bầu trời tại rơi xuống. Hắc, không đúng. Sonia hoàng tỷ là chúng ta đang tăng lên. Cả cô con gái đảo đều đang tăng lên a. Cả cô con gái đảo đại địa đều đang rung rung. Mặt biển tiếp tục giảm xuống. Trên đảo nhỏ vô số mãnh thú cảm nhận được cổ lực lượng này lập tức cảm giác lạnh run. Trên đảo nhỏ hết thảy nữ nhân đều sắc mặt kinh dị nhìn một màn này. Không biết chuyện gì xảy ra. Cả cô con gái đảo đều bay lên. Quả thực đáng sợ. Cửu xà thành lập tức hạ đạt thông báo. Chuyện này ở khả năng khống chế trong phạm vi. Để quốc dân không muốn lo lắng. Về đến nhà là tốt rồi. Phát sinh thông báo sau đó. Quốc dân nhóm mới. Chỉ có. Hơi có chút an tâm lại. Lập tức trở lại trong nhà mình. Có chút lòng người bàng hoàng đợi. Cân nhắc thập phần chung sau. To lớn nữ nhi đảo xuyên qua tầng mây. Đi tới mấy ngàn thước trên bầu trời. Bị tầng mây che đậy. Từ đại hải ngưỡng mộ. Căn bản nhìn không thấy nữ nhi đảo. Cái này cùng nhìn không thấy không đảo là một cái đạo lý. Đến khi toàn bộ Kojima sau khi bình tĩnh. Gloriosa cùng Mary cùng với Sonia bọn người mới đi tới tẩm cung trên ban công. Phóng tầm mắt nhìn tới. Quả thực không có đem các nàng sợ đến ngất đi. Phạm vi tầm nhìn bên trong đó vốn là vô phong mang, vừa nhìn biển rộng vô tận cùng với chợt tiêu thất. Đi mà đưa đến là xanh thẳm bầu trời. Nữ nhi đảo phía dưới. Thì là kéo dài không dứt. Nhìn không thấy cuối bạch sắc biển mây. Cái này. Cái này cái này cái này cái này. Loại lực lượng này. Quả thực giống như thần lai chi bút. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.